Trang Dực thản nhiên nói, có tiền có thể lại nhân, tất sẽ khác người. Nếu không thế thì Thù Kình Tiết làm sao có thể tỏ ra cao nhân nhất đẳng của mình chứ? Tô Tiệp nhẹ nhàng nhắc, trong hành động nhất thiết đừng hấp tấp hành sự, tất cả bọn ta chiếu theo kế hoạch mà làm. Trang Dực u ám nói, ta chỉ muốn mau cứu thoát phụ thân ta mà thôi, đừng phải hối tiếc ân hận là được rồi. Tô Tiệp áp nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay của Trang Dực, dịu dàng tràn đầy thâm tình nói, chàng phải cẩn thận nhiều, muội đi trước xem sao. Trang Dực thấp giọng nói, Tô Tiệp, hãy nhớ tùy cơ mà hành động, đừng mạo hiểm nhé. Tô Tiệp mỉm cười, đứng thẳng người dậy, rồi lướt người lao đi vào màn đêm. Trang Dực định thần lại rồi lên tiếng gọi, Cốc Mục Viễn. Cốc Mục Viễn lao tới nói, dạ. Trang Dực cười cười nói, bọn ta cũng phải hành động thôi. Cốc Mục Viễn đi trước, Trang Dực ở phía sau, thân pháp của hai người như hổ ly, nhanh chóng áp sát bức tường đá cao dày rắn chắc của Khởi Bá Sơn Trang. Quay đầu lại ra hiệu cho Trang Dực, Cốc Mục Viễn không nhảy lên tường mà dẫn Trang Dực men theo bức tường thăm dò thám sát. Rồi y lại thầm ước lượng phương vị góc độ. Lúc mò được một phiến đá hình dạng nhỏ như là quả cầu, liền dừng lại, rồi bắt đầu phát lực, chậm rãi đẩy vào phía trong. Phiến đá dưới sức đẩy của Cốc Mục Viễn từng chút di chuyển vào phía trong. Không lâu sau, lộ ra một lỗ hổng rộng, vừa đủ cho một người chui vào. Cốc Mục Viễn nói nhỏ, đỉnh tường của Khởi Bá Sơn Trang không những thiết kế các rãnh ám thích mà còn bày bố rất là nhiều dây chuồng. Nếu không cẩn thận thì sẽ va chạm đụng bẫy. Bọn ta chú ý con đường này để mà tiện ra vào. Trang Dực vội hỏi, Tô cô nương có phải cũng đã có sự sắp đặt giống như là vậy chứ? Cốc Mục Viễn gật đầu nói, đệ tử đã sớm bẩm báo cho Tô cô nương, nơi nào có đường ngầm, làm sao nhận biết và vận dụng ra sao thì đều đã hỏi rõ. Nơi đó còn dễ vào hơn chỗ chúng ta. Chỉ cần lật dở một phiến đá che phủ thì sẽ có một con đường địa đạo phía dưới. Địa đạo không dài, chỉ qua bức tường là vào bên trong trang trại. Chính là người của bọn ta ở trong trang trại đảo đấy. Không để lộ dấu vết gì chứ? Huynh đệ đó xưa nay hành sự rất kỹ càng thận trọng, rất là đáng tin. Lục gia an tâm, bảo đảm Tô cô nương sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Tốt rồi, bọn ta cùng vào đi. Vừa lọt vào trong trang trại, Cốc Mục Viễn đã thành thạo nhanh chóng dẫn Trang Dực tìm đến một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, quan vân cư. Vòng ra phía sau ngôi nhà, Cốc Mục Viễn nằm sấp người xuống, quan sát tỉ mỉ vị trí các cửa, khoảng cách đường đi của ngôi nhà. Trang Dực hỏi nhỏ, người đã đến đây bao giờ chưa? Bẩm, đây là lần đầu tiên. Lần trước phụng mệnh của Lục gia, lúc mà đến đây gặp mặt của người của ta ở đây. Để mà được bí mật, bọn đệ tử gặp nhau ở ngoài danh trại. Nếu thế thì làm sao mà nắm chắc được chứ? Nhưng vị huynh đệ đó đã nói rất là kỹ lưỡng. Bản đồ do chính y vẽ, đệ tử cũng đã xem xét mấy lần, đã thuộc nằm lòng. Thế thì người thấy, bọn ta đột nhập từ đâu là thích hợp nhất? Bẩm Lục gia, trong nhà tổng cộng có 4 tên hồng y giám sát lão thái gia. Xong bọn chúng luân phiên trực ban. Nói cách khác là có mặt thực tế chỉ có 2 người. Nếu mà bọn ta có thể đắc thủ trước 2 kẻ còn lại, thì cơ hội thoái lui an toàn sẽ rất lớn. Ngược lại thì phải tốn rất nhiều sức lực. Bọn hồng y thân thủ cũng không tầm thường. Cầu mong may mắn, đây vốn là chuyện chẳng đặng đừng. Lão thái gia đang trong một căn phòng ở phía sát bên trái tầng 2. Lục gia xem cánh cửa sổ dán giấy bóng sậm, chính là nó đấy. Còn tầng dưới là nơi ở của bọn thị vệ. Nhưng 2 kẻ trực ban thì luôn ở sát bên lão thái gia. Bình thường cửa phòng của lão thái gia không đóng, bọn chúng chấn giữ ở cửa. Tầm nhìn không bao giờ rời khỏi thân hình của lão thái gia. Thỉnh thị Lục gia, bọn ta nên vào từ phía nào là thỏa đáng? Trang Dực hừ một tiếng, hiểu rõ nỗi băn khoăn không dám đưa ra kiến nghị của Cốc Mục Viễn, nên liền lập tức hạ quyết tâm nói. Mục Viễn, ngươi từ phía sau đột nhập vào, di chuyển lên lầu. Đợi ngươi triển khai hành động, ta sẽ phá cửa sổ lầu 2 xông vào. Trước là bảo vệ cho lão thái gia, sau đó chia trong ngoài hai người, kẹp bọn chúng ở giữa mà giết. Bẩm, xin làm theo chỉ thị của Lục gia. Trang Dực rút thiên mộc sắc kiếm ra, gằn giọng nói. Bắt đầu đi, Mục Viễn. Cốc Mục Viễn bật dậy, phóng vọt người đi, lao tới như là một con báo, xông vào cửa sau của tòa nhà. Cánh cửa sau vừa kêu rắc một tiếng bật tung ra, thì Trang Dực không chần chừ, nhún người phi thân vọt lên cao một trượng. Một tiếng rắc lại vang lên, cửa sổ đã bị phá tung, Trang Dực lọt vào bên trong. Ngay lúc này, Trang Dực đã nhìn thấy phụ thân của mình đang ngơ ngác ngồi bật dậy ở trên giường, mở to hai mắt hoang mang nhìn quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khí sắc của phụ thân Trang Dực rất là tốt, xem ra có phần trông mập già nữa. Phía cầu thang vang lên tiếng sắt thép va chạm nhau chát chúa, chắc là Cốc Mục Viễn đã đụng độ với đối phương. Trang Dực liền vội nói, phụ thân, là hài tử đến cứu phụ thân đây. Phụ thân cứ ở trên giường đừng cử động, hài tử sẽ mau chóng quay lại đây ngay. Không đợi Trang Nguyên trả lời, Trang Dực đã vòng ra sau ngoài cửa. Ở đầu cầu thang, Cốc Mục Viễn đang nghênh công, lưỡi đao loang loáng vun vút, ánh lửa nhấp nháy, hai hồng y đại hán, một đao một chùy đang kháng cự quyết liệt. Do cầu thang nghiêng lại hẹp, lại hai người hợp công, Cốc Mục Viễn không dễ gì tiến thoái như ý. Thiên mộc sắc kiếm vung lên, phát ra tiếng kêu vù vù rít tai, nhanh như là một luồng điện. Đại hán dùng chùy muốn quay chùy lại để mà cản trở, nhưng mà lúc quay ngược lại, lại vướng đồng bọn của y. Chùy mới đưa lên được nửa đường, thì cổ họng của y đã trúng kiếm của Trang Dực, máu tươi trào ra. Đại hán cầm đao nộ quát lên một tiếng, tung người tới trước, lưỡi đao bổ xả càn quét. Trường kiếm Trang Dực như bay lên, trong nháy mắt, tiếng va chạm binh khí vang lên liên hồi chát chúa, đã chặn đứng thế công của đối phương. Ngay lúc này, lưỡi đao của Cốc Mục Viễn như là một ánh chớp phóng tới. Hồng y đại hán vừa bị Trang Dực phản kích bức ép thoái lùi, thì đã nhìn thấy ngay đầu mũi đao đã xuyên tới lồng ngực của mình. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Hồng y đại hán đổ gục người ra phía trước. Cốc Mục Viễn nhảy qua thân người của Hồng y đại hán, vội hỏi Trang Dực. Lão già, lão thái an toàn chứ? Trang Dực đang tiến về phía cửa phòng, lên tiếng. Hoàn toàn bình an. Tiếng cửa phòng ở bên dưới vang lên, tiếng bước chân dồn dập. Cốc Mục Viễn quay đầu nhìn xuống nói. Lục gia, thêm hai tên hồng y kìa. Tiếng hai hồng y đại hán vang lên. Lão Ngụy, lão Giản, xảy ra chuyện gì vậy? Lão Ngụy, lão Giản, tất nhiên là đã không còn có thể nào trả lời được nữa. Tiếng hồi ứng đáp lại là tiếng kêu la thét chửi ở bên ngoài tòa nhà. Tiếng người chạy rầm rập hồn hển, rồi tiếng binh khí chạm chát. Tình hình trong nháy mắt đã có sự biến đổi. Hai hồng y đại hán không khỏi hoảng hốt, nhất thời không hiểu nguyên nhân ra sao. Hồng y đại hán đi đầu, ngẩng đầu lên thì phát hiện thấy Cốc Mục Viễn ở đầu cầu thang và hai thi thể. Y kinh ngạc buồn miệng kêu lớn lên. Có kẻ gian xâm nhập, lão tổn, bọn ta phải bắt kẻ gian ngay. Đồng bọn của y bên dưới nghe thấy ngơ ngác, đưa mắt nhìn quanh nói. Đủ, đủ, kẻ gian đủ, bên ngoài sao hỗn loạn vậy, lại còn có lửa nữa kìa, khốn khiếp, cái trò gì thế này? Hồng y đại hán đi đầu không kịp nói gì hơn, vội vã lao thẳng lên cầu thang. Cây thương trong tay của y rút bắn ra, nhằm giữa ngực của Cốc Mục Viễn đâm tới. Cây đao vung lên, chát một tiếng, chấn văng mũi thương ra. Cốc Mục Viễn nhảy xuống hai bậc thang, vun vút chém liền bảy đao không ngừng. Đối phương không chịu rời nửa bước, đầu thương co duỗi liên tục. Lưỡi thương nhấp nháy, chống đỡ liên tục lưỡi đao. Tiếng minh khí chạm nhau chát chúa tóe lửa, không ai chiếm được thế thượng phong. Hồng y đại hán kia sử dụng móc câu ở tay trái, còn tay phải đưa vào trong lồng ngực lấy ra một chiếc còi tre định đưa lên miệng. Thì Trang Dực trên đầu tung người phi thân tới. Quang kiếm như là một cầu vồng sáng lạnh, nhanh như tia chớp, quất vòng tới. Chiếc còi tre chưa kịp chạm vào miệng, thì Hồng Y đại hán này đã nhảy người sang một bên. Móc câu sắt thuận thế vung ra, ánh kiếm xanh lại cuồn cuộn lên như đợt sóng. Ngay lập tức, móc câu sắt bị hất tung đi. Đồng thời tay cầm móc câu của y như là bị lột da chóc thịt, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Kẻ họ Tôn lảo đảo lùi ra sau, gào lên. Phạm Lão Tạm, hãy mau truyền báo cứu viện, ta không giữ nổi nữa rồi. Kẻ có tên là Phạm Lão Tam lúc này cũng đang cố gắng chống đỡ một đường cường công của Cốc Mục Viễn. Nghe nói thế, bất giác đỏ ngầu hai mắt thét lên. Ta mà thi cảnh được thì cần gì ngươi nhắc? Ngươi không thấy hay sao? Ta còn rảnh đâu để mà làm được việc đó chứ? Sắc mặt Trang Dực lúc này nhìn thấy ánh lửa chiếu sáng bập bùng ở bên ngoài tòa nhà đã trở nên trắng xanh u ám, thoảng nỗi âu lo. Hồng Y đại hán họ Tôn đã hoảng loạn tới bước đường cùng. Y thoảng thốt kêu lớn lên. Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Có kẻ gian ở đây! Mộc sắc kiếm của Trang Dực vút thẳng tới. Kẻ họ Tôn thoảng thốt thoái lui ra sau. Bước chân Trang Dực nhẹ nhàng trượt tới. Thân hình chuyển động qua lại. 13 đường kiếm, 13 góc độ khác nhau liên tục được phóng ra. Móc câu sắt vung lên chống trả quyết liệt. Hai mắt của kẻ họ Tôn xe tròn hoảng hốt. Vội vội vàng vàng nhảy qua tránh lại. Nhưng trong thoáng chốc, y chỉ cản được 6 đường kiếm trong 13 đường kiếm. Còn 7 đường kiếm còn lại, không chút lưu tình, xuyên thấu vào cơ thể của y. Y ngã gục xuống đất trong tiếng kêu thét thảm thiết, tiếng kêu càng lúc càng yếu dần. Phạm Lão Tam không quay đầu nhìn lại, nhưng biết thế cuộc không xong rồi, đang bàng hoàng không biết đối phó như thế nào. Thì đã thấy lưỡi đao của Cốc Mục Viễn xoáy tròn như là một mũi dùi, cuộn lấy đầu thương của Phạm Lão Tam. Vút một tiếng, lưỡi thương đã bị hất tung vượt khỏi tay của Phạm Lão Tam, văng lên không trung, rồi rơi xuống lầu. Mũi thương cắm phập xuống nền nhà. Phạm Lão Tam đang còn ngơ ngác, thì lưỡi đao của Cốc Mục Viễn đã thuận thế, lướt tới chém ngang bụng y, tựa hồ như là xẻ đôi thân hình của Phạm Lão Tam. Máu phun ra như suối, Phạm Lão Tam ngã gục xuống đất. Cốc Mục Viễn ổn thân lại, người đầy máu. Máu của Phạm Lão Tam và cũng đồng thời là máu của chính mình. Thì ra lưỡi thương trong lúc mà tung lên đã quét qua một đường trúng đùi của Cốc Mục Viễn. Trang Dực chạy đến lo lắng hỏi. Này, ngươi không sao chứ? Còn hoạt động được hay không? Cốc Mục Viễn hít một hơi thật mạnh rồi nói. Lục gia an tâm, thương tích không đáng nghiêm trọng lắm đâu. Trang Dực rút ra một bao nhỏ, mở bao ra. Rồi rắc toàn bộ bột thuốc lên trên vết thương của Cốc Mục Viễn. Sau đó xé một vạt áo buộc lên vết thương của Cốc Mục Viễn. Chau mày nói. Tuy là không đụng chạm vào xương cốt, nhưng mà vết thương rất là dài. Mục Viễn, ngươi bị chảy máu nhiều lắm. Lúc cử động phải chú ý cẩn thận, đừng làm toạc vết thương ra đấy. Cốc Mục Viễn không chú ý đến thương tích của mình, mà ngước nhìn về phía cửa phòng của Trang lão già, lo lắng nói. Lục gia, bọn ta phải rời khỏi nơi đây chứ? Trang Dực gật đầu. Đi. Cốc Mục Viễn ném đầu, cố gắng di chuyển thân mình. Tuy đi chậm, nhưng bước chân vẫn linh hoạt. Hai người vừa bước vào phòng của Trang Nguyên, thì đã thấy Trang Nguyên đứng ở trước giường, sắc diện lo âu hoảng hốt, nhìn thấy người bước vào là nhi tử của mình. Bất giác thở mạnh một tiếng, như là thoát được gánh nặng nói. Trời còn thương! Ta cơ hồ muốn điên loạn lên này. Chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng chém giết, tiếng gào thét, không biết là ai sống ai chết. Ta tự hỏi, nếu vào đây không phải là các người, mà là bọn chúng, thì ta không biết phải tự xử sao đây. Trang Dực bước tới đỡ lấy phụ thần, nhẹ nhàng nói. Phụ thần an tâm, trước lúc mà đến cứu phụ thần, bọn hài tử đã có kế hoạch chu đáo, đã điều nghiêm rất là chi tiết đối phương. Tất cả đều lấy sự an toàn của phụ thần làm trọng. Trang Nguyên vội nói. Đây vẫn là địa bàn của đối phương. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Trang Dực quay người lại, rồi cúi xuống nói. Phụ thần, hãy treo lên lưng của Hải Nhi đây. Ôm cho chắc. Bất kể là gặp tình huống gì, thì cũng đừng có hoảng hốt. Tốt nhất, hãy nhắm mắt lại. Có gì cũng đừng nhìn. Hải Nhi sẽ lo toàn. Trang Nguyên gật gật đầu nói, được, được, mắt không nhìn thì tâm không lo. Nói xong, liền ôm lấy cổ của Trang Dực. Trang Dực đứng dậy, giữ Trang Nguyên vững chắc trên lưng. Lúc này Trang Dực mới cảm thấy thể trọng của phụ thân mình không nhẹ. Cốc Mục Viễn đến bên cửa sổ đưa mắt quan sát, rồi quay lại nói. Lục gia, bên ngoài rất là hỗn loạn. Lục gia, đúng lúc rồi. Trang Dực dặn dò Trang Nguyên nói. Phụ thân, ôm chắc, nhắm mắt lại. Dứt lời, Trang Dực liền búng mạnh người lên như là một làn gió, vọt lên không trung, đáp nhẹ lên cành cây, rồi nhảy nhẹ xuống đất ngoài xa năm trượng. Cốc Mục Viễn cũng lao người theo sau. Trang Dực tiến đến gần Cốc Mục Viễn nói, thế nào, vẫn còn chịu đựng được chứ? Cốc Mục Viễn gượng cười nói, không sao đâu, Lục gia. Đột nhiên từ bên trái, trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Tô Tiệp đã xuất hiện bên cạnh. Nàng ta đưa tay vẫy vẫy, kêu nhỏ lên. Tổng đề đốc, mau theo muội. Trang Dực cùng Cốc Mục Viễn liền ngay lập tức đi theo sau Tô Tiệp. Ba người vừa đi vừa lần tránh ánh lửa chiếu tới. Có lúc lại ẩn núp trong bóng tối để tránh người. Không lâu sau, bọn họ đã đi đến chân tường, chui qua một địa đạo ngắn. Ngay lập tức, đã ở bên ngoài của Khởi Bá Sơn Trang. Ra ngoài trang trại rồi, Tô Tiệp vẫn cắm cúi dẫn lộ. Đến một nơi thật là kín đáo mới dừng lại. Nàng mới quay đầu lại nhìn Trang Dực cười nói. Sao, mệt chưa? Vẫn khỏe. Tô Tiệp đưa mắt nhìn Trang Nguyên, hỏi Trang Dực. Lệnh tôn đấy à? Đúng vậy, chính là giả phụ. Lão già không bị thương tích hay là bị hoảng sợ chứ? Ở nhà Phúc vẫn an lành cả. Phải để cho muội bái kiến lão già. Trang Nguyên vẫn còn trên lưng của Trang Dực, có vẻ mệt lắm. Trang Dực khẽ quay đầu lại, nói với Trang Nguyên. Phụ thần, xuống đi, bọn ta đã thoát hiểm rồi. Trang Nguyên mở to hai mắt, hoang mang hỏi. Đây là nơi nào vậy? Phụ thần, bọn ta đã thoát khỏi Khởi Bá Sơn Trang, nay đang chuẩn bị đi ngựa về nhà đây. Tô Tiệp nhỏ giọng kêu lên. Tổng đề đốc. Trang Dực vội nói với Trang Nguyên. Đây là Tô cô nương, lần này đi cùng Hải Nhi cứu phụ thần, đang muốn bái kiến phụ thần đây. Trang Nguyên vẫn còn đang hoang mang, Tô Tiệp đã bước tới, quỳ xuống chắp tay lễ bái. Tô Tiệp bái kiến báo phụ, chúc báo phụ bình an quy lai. Hai mặt của Trang Nguyên sáng lên, vội vàng xua tay nói. Không, không dám, đa tạ, nào, mau đứng dậy đi. Đợi Tô Tiệp đứng dậy xong, Trang Nguyên không khỏi quan sát tỉ mỉ Tô Tiệp, không ngớt tán thán. Tốt, tốt, quả là một nhân vật xinh đẹp, anh khí ẩn tàng, hiền hậu mà cường cường, lại biết lễ giáo. Nhi tử ta quả là có mắt, quả là có mắt. Tô Tiệp mừng vui hổ thẹn, sắc mặt ửng hồng. Trang Nguyên là con người lịch lãm từng trải, thấu hiểu nhân tình. Nhìn một cái là đã nhìn thấy ra mối quan hệ không bình thường giữa Trang Dực và Tô Tiệp. Trang Dực sợ phụ thân nói nhiều sẽ gây bối rối cho Tô Tiệp, nên lập tức chuyển sang vấn đề khác. Phụ thân, bọn ta lên đường thôi, đi sớm càng an tâm, có gì về nhà hắn nói. Trang Nguyên ngẩng đầu nói, cái nơi quỷ quái này u ám quá, vừa lạnh vừa tối. Xung quanh đều là hoàng sơn rừng rậm, không khéo lại gặp quỷ quái tình mà. Ở nhị tử, bọn ta mau đi thôi. Bốn người, ba ngựa, Trang Dực đi cùng với Trang Nguyên, men theo đường hẻm núi ra đường cái phóng đi. Trang Dực sự tính, nếu như mà đi không nghỉ, lúc trời sáng sẽ về tới nhà. Quay về Lão Long Khẩu, Trang Dực bố trí cho Trang Nguyên ở Đại Môn, nơi kín mật. Một ngôi nhà dân thanh nhã ở ngoại ô phía tây, để tránh cái rắc rối có thể xảy ra. Ngoài lão Phan Thăng được cử đến để hầu hạ Trang Nguyên, còn có Đậu Hoàng Phà, Đồng Nhân và hai bộ đầu kiếm võ sĩ. Vừa dừng ngựa, nước nóng cơm canh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vào nhà, ngoại trừ Trang Nguyên đã nghỉ, những người còn lại đều vây quanh bếp lò. uống trà nóng, nghị bàn chuyện sắp tới. Trang Dực tâm sự nặng nề mở lời nói. Các người có cảm thấy hay không? Đợt đột nhập Khởi Bá Sơn Trang vừa rồi quá là dễ dàng. Khởi Bá Sơn Trang xưa nay vốn là phòng vệ trù mật, giới bị thâm nghiêm. Tuy không thể gọi là long trạch hổ tuyệt, nhưng mà cũng không khác lắm. Bọn ta vẫn ra vào tùy ý, tiêu diệt 4 tên Hồng Y ở Quan Vân Cư. Cơ hồ như là không gặp phải sự đề kháng mãnh liệt. Tình huống này đối với Khởi Bá Sơn Trang mà nói, không tránh khỏi có quá bất thường. Ta hoài nghi, không biết bên trong có âm mưu quỷ kế gì đây. Cốc Mục Viễn tiếp lời. Lục gia, đệ tử cho rằng đó là vận may của bọn ta, lại thêm sách lược dụ địch thành công của Tô Cô Nương. Đối phương nhớn nhác đã đánh giá sai tình thế, mới không phát huy khả năng phòng vệ và thủ đoạn phong tỏa. Cũng có thể bên ngoài quá đề cao thực lực của Khởi Bá Sơn Trang. Bọn chúng ta an hưởng thái bình quá lâu, nên là mới sinh chủ quan. Trang Dực lắc đầu nói. Mấy bó đuốc là dụ địch một cách quen thuộc. Khởi Bá Sơn Trang, nếu mà ngày thường vẫn diễn luyện thần thục, tổ chức nghiêm mật, tức là sẽ có sự phối hợp nhiệm vụ nhất định. Trách nhiệm rạch ròi, phản ứng đúng thời. Nhưng mà tình huống lúc đó lại không như vậy. Chỉ là một đám hỗn loạn, chạy lung tung, không có bài bản gì. Biểu hiện này thật là khiến người khác khó hiểu. Tô Tiệp mỉm cười vẻ bí mật nói. Tổng đề đốc, muội có thể đưa ra một đáp án. Nói xong, sẽ không thấy gì kỳ quái nữa đâu. Trang Dực ồ lên một tiếng hỏi. Nàng đã phát hiện ra tình tiết bí mật gì ư? Tô Tiệp cười cười nói. Cũng chẳng phải là tình tiết bí mật gì. Chỉ là các vị trí chăm chú lo cứu người, không chú ý tới xung quanh. Vì vậy mới không hiểu. Muội vừa phóng hỏa, vừa cố ý hiện thần dụ địch, luôn áp sát địch nhân, ít nhiều nghe được vài thông tin. Trang Dực chăm chú nói. Sao, muội nghe được những gì? Tô Tiệp nháy mắt lộ vẻ thích thú nói. Thù địch gây sự. Lúc mà bọn ta đột nhập Khởi Bá Sơn Trang, đã có các nhân vật không rõ lai lịch tiền nhập Sơn Trang. Mục đích là để bắt thù địch. Tổng đề đốc nghĩ xem, thù địch quan trọng hay là lệnh tôn lão thái gia quan trọng? Lúc bọn họ phát hiện thù địch bị nạn, tất nhiên sẽ tập trung toàn lực để mở cứu viện, không khỏi phân tâm lơ là với lão thái gia. Trang Dực ngạc nhiên nói, ồ, hóa ra là chuyện như vậy. Tô Tiệp, những nhân vật đó có thành công hay không? Dường như là thành công, nhưng lúc rút lui đã bị lộ hành tích, bị các thủ vệ của Sơn Trang phát hiện, nên không thể khống chế thù địch. Thù địch đã la hét để mà thị cảnh, nên cả Sơn Trang đã đổ ập đến. Nghe nói ngay cả lão thù cũng tự mình truy đuổi theo. Những nhân vật đó có bị bắt hay không? Làm sao mà biết được, muội vội đi tiếp ứng cho các vị, nên không để ý gì hơn nữa. Công Mục Viễn vỗ tay cười nói, hay, đúng là trời giúp ta nên là mới có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không thì e là gặp vô vàn khó khăn khôn lường. Trang Dực trầm mặt một hồi mới nói, ta đang lo lắng. Thù Kinh Tiết có thể sẽ nghi ngờ bọn ta cấu kết với nhóm nhân vật bắt đi thù địch đấy. Nếu vậy thì sẽ phiền lắm đây. Tô Tiệp hậm hực nói, sợ gì chứ? Giả như bọn chúng bắt được những nhân vật đó, thì ra ngày là không phải bọn ta làm. Thì lão thù căn cứ vào đâu để đổ tội cho bọn ta chứ? Khởi Bá Sơn Trang tuy là hùng mạnh vang danh, nhưng không phải vì vậy mà có quyền định án cho bất cứ ai. Trang Dực cười cười nói, chẳng lẽ chuyện tối hôm nay bọn ta không thừa nhận hay sao? Đương nhiên, mọi người đều có sự tính toán. Đối phương là giang hồ lâu năm, phải hiểu đấy không phải là chuyện hay gì. Nếu mà làm lớn chuyện lên thì chính bọn chúng sẽ bị mang tiếng. Cho dù là có phải ngậm đắng nuốt cay cũng phải nhắm mắt chịu thôi. Trang Dực vươn vai ngáp một cái, mệt mỏi nói. Nếu lấy thế lực và sự dịch tuyệt của Thù Kinh Tiết mà nói thì đương nhiên sẽ biết phải có phản ứng như thế nào là thích hợp. Chỉ sợ lúc này y không tỉnh táo hay là có những kẻ bên cạnh xúi dục thì sẽ có những hành động bộc phát. Điều này không dễ gì tính toán trước được. Ta thấy bọn ta nên có sự phòng bị thì tốt hơn. Tô Tiềm nói, còn phải nói, phòng bị không bao giờ thừa. Cốc Mục Viễn trả lời, Lục gia, có cần quay về triệu tập nhân thủ hay không? Trang Dực trầm ngâm không trả lời ngay, mà nghỉ ngơi tính toán. Vạn nhất tình thế có sự biến chuyển không lường trước được, thì có phải quyết đấu một trận với Khởi Bá Sơn Trang hay không? Vừa quay về nhà môn, Trang Dực chưa kịp xử lý giấy tờ, thì đã thấy Tiền Nhuệ hấp tấp lao vào nội đường. Trang Dực bình thản hỏi, có chuyện gì mà người hấp tấp vậy? Tiền Nhuệ bước tới hai bước, cúi người nói, vừa rồi, có đường dây đến mật báo. Vô Tâm Hoa Lạc Hồng đã xuất hiện ở vùng Lão Long Khẩu chúng ta. Trang Dực hơi giận mình, ngồi thẳng dậy người nói, lúc nào vậy? Bẩm, trước đây một giờ đồng hồ, Hoa Lạc Hồng cùng hai nhân vật không rõ lai lịch cùng xuất hiện ở tiệm trà cách bến đò không xa. Bọn họ di chuyển rất là bí mật, hẹn nhau ở góc tiệm trà. Ba người thì thầm với nhau, không biết là nói chuyện gì. Nhắc đến Hoa Lạc Hồng, Trang Dực thấy nhói ở ngực. Chàng đương nhiên sẽ không quên món nợ máu của Cẩu Thọ Tường, không quên thủ động ác độc của họ Hòa. Ngay lập tức, Trang Dực đứng bật ngay người dậy, đưa tay gỡ trường kiếm ở trên người xuống. Kẻo họ Hòa vẫn ở tiệm trà của Lão Lý chứ? Đường dây lúc mật báo rằng vẫn ở đó. Triệu tập Nhan Thiên Bảo, Phí Lường, Đại Phát chuẩn bị hành động. Người cũng đến nữa. Hãy nhớ, kêu kẻ gánh cháo bán đối diện nhà môn luôn. Tiền Nhuệ ngơ ngác không hiểu nói. Kẻ bán cháo sao lại kêu y? Trang Dực lúc này mới nhớ ra mình chưa nói với Tiền Nhuệ vai trò bí mật của mình. Trang Dực cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói. Cứ kêu y, nói là bọn ta đi đến tiệm trà của Lão Lý bắt kẻ họ Hòa. Tiền Nhuệ ngẩn người. Lão Tổng, ta vẫn không hiểu rõ. Việc công của Tổng Đề Đốc Ty bọn ta, tại sao phải đi gọi kẻ hạ lưu ngoài đường như vậy? Trang Dực hơi cười nói. Tại vì, làm như vậy thì trong lúc nguy kịch, có thể có được sự hiệp trợ. Tiền Nhẹ nguy hoặc. Lão Tổng, hẳn là người của một tổ chức nào khác ư? Trang Dực xua tay nói. Quân dân đồng tâm, thôi, mau đi giải quyết công việc đi. Một lát sau, Tiền Nhẹ quay lại báo tất cả mọi người đang đứng đợi mà xuất phát. Trang Dực không nói gì, gật đầu đi. Tổng Đề Đốc Ty cách bến sông không quá 3-4 dặm, một hàng người đi ngõ tắt. Không lâu sau, đã đến tiệm trà của Lão Lý. Bọn họ vừa mới tản ra, thì tấm màn của cửa tiệm được vén lên. Ba người nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra. Trong ba người, Vô Tâm Hoa Lạc Hồng đi đầu tiên. Trang Dực còn chưa áp sát, thì Hoa Lạc Hồng đã phát hiện ra tình huống bất ổn. Hoa Lạc Hồng ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt như là có lửa đốt của Trang Dực. Tiền Nhuệ, Phí Lương, Phan Thiên Thất, Đoàn Đại Phát, bốn người ngay lập tức tản ra bốn phía, hình thành một thế trận bao vây. Không khí lúc này như là ngừng trệ nặng nề. Hai kẻ đi phía sau Hoa Lạc Hồng ban đầu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Đến lúc này, thấy bốn thiết bộ đầu mặc công phục mới biết là quan sai đến bắt người. Bắt ai? Hai kẻ này không khẳng định được. Ồ, Trang Dực, ngươi biết tin thật là nhanh đấy. Trang Dực cứng rắn nói. Hoa Lạc Hồng, ngươi còn chưa cúi đầu chịu bắt hay sao? Hoa Lạc Hồng thản nhiên cười nhạt nói. Ngươi cũng biết chắc là ta không bao giờ cúi đầu chịu bắt. Trang Dực, muốn bắt người thì cứ bắt. Ta xem ngươi có bản lĩnh không nào. Trang Dực lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi. Hoa Lạc Hồng, nếu chống cự, bọn ta có quyền giết không tha. Hoa Lạc Hồng không thèm để ý nói. Bọn người lúc nào mà chẳng giết không tha, đừng có buông nhiều lời trước quảng đại quần chúng. Hãy hành động đi. Tiền Nhuệ long mắt lên, quát lớn. Trước vương pháp lại dám ngoan cố phản kháng, người không muốn sống nữa rồi. Hoa Lạc Hồng khinh miệt nói. Thân thế của người không xứng đáng nói chuyện với ta, hãy đứng sang một bên. Trang Dực quát mắt nhìn lên Tiền Nhuệ, ngăn cản Tuyền Nhẹ manh động, rồi đưa mắt nhìn hai kẻ phía sau Hoa Lạc Hồng, gằn giọng nói. Hai người, hãy mau nói tính danh đi. Hai người này, một kẻ mặt núc thịt, một kẻ mắt lồi như là mắt cá, đưa mắt nhìn nhau. Kẻ mặt núc thịt cười gằn nói. Ồ, này kẻ họ Trang, đừng có mà quát tháo như vậy chứ. Bọn ta không có tội gì để mà sợ mà giấu tên. Ta tên là Chu Khuê, còn đây là đồng nghiệp Bao Triều Sinh của ta. Lúc này Phi Lượng dựng ngược lông mày lên, quát lớn. Lão Tổng, thuộc hạ biết rõ hai kẻ này. Chu Khuê có ngoại hiệu là Nhân Diên Viên. Bao Triều Sinh hỗn danh là Thuật Phong Nhĩ, là nhân vật chuyên nghe lén ăn trộm, luôn đi chung với nhau. Trang Dực liền hỏi. Trong danh sách truy nã, có tên bọn chúng hay không? Bẩm, đã liệt trong danh sách 3 năm trước. Thế mà bọn chúng lại lớn mồm là kêu không có tội. Lần này bắt trị tội luôn. Chu Khuê kêu lên. Đây là cái trò gì vậy? Chuyện nhỏ mấy năm trước đây mà các ngươi xem là án ư? Khốn khiếp. Bọn gây rối hơn bọn ta trong giang hồ. Sao các ngươi không bắt đi mà lại đi bắt bọn ta hả? Trang Dực nói. Bắt được kẻ nào hay kẻ ấy, sao các ngươi còn đi theo Hoa Lạc Hồng? Hoa Lạc Hồng lạnh lùng nói. Trang Dực, đừng có mà hù dọa. Bọn ta ở đây, ngươi cứ việc ra tay đi. Trang Dực mỉm cười. Cùng lúc kiếm quang lóe lên, mộc sắc kiếm đâm thẳng vào Hoa Lạc Hồng. Đồng thời song hợp đao của Tiền Nhuệ cũng vung lên thét lớn. Huynh đệ, hãy xông lên. Đoàn Đại Phát vọt thẳng lên không, xích sắt nhằm đầu của Chu Khuê quất xuống. Chu Khuê bước tới, đoàn đao đâm thẳng vào Đoàn Đại Phát. Phí Lượng không một tiếng nói, vung mạnh côn lên. Chu Khuê vội quay ngược đoàn đao, gạt đỡ côn của Phí Lượng. Vừa chạm vào thân côn thì đã bị chấn lùi 3 bước. Bao Triều Sinh múa ngà mi thích trong tay, đang cuồng loạn chống đỡ song hợp đao của Tiền Nhuệ. Chỉ trong mấy chiều, Bao Triều Sinh đã quấn bách bế lộ, lúng túng chống đỡ. Trang Dực ác đấu cùng với Hoa Lạc Hồng càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng hung hiểm. Cây roi của Hoa Lạc Hồng quất vun vút, tiếng rít xé gió, quét trong không trung, ánh sáng lập lòe. Mộc sắc kiếm của Trang Dực như ánh điện, đường kiếm liên hoàn, kiếm quang sáng rực, ánh thép loang loáng mà lành lạnh. Đột nhiên Hoa Lạc Hồng cúi giảm người xuống, rồi nhanh như chớp, quất vút roi lên như là một cơn lốc xoáy. Trang Dực như lọt vào trong màn lưới roi, kiếm cũng vung lên, xoáy cuộn theo đường roi. Thừa lúc cơn lốc xoáy roi giảm cường độ, mộc sắc kiếm ngay lập tức phóng thẳng vào tay trái cầm roi của Hoa Lạc Hồng trong chớp mắt. Khuỷu tay trái của Hoa Lạc Hồng đã bị đứt lìa. Vì lọt trong cơn lốc xoáy roi, Trang Dực cũng không tránh khỏi, chịu hai vết thương ở trước ngực sau lưng, thân hình nhuộm máu đỏ tươi. Ngay lúc này, dây xích sắt của Đoạn Đại Phát cũng đã cuốn tới cổ của Chu Khuê. Đoạn Đại Phát quấn mạnh dây xích, Chu Khuê lảo đảo bước chân trong tâm trạng bất ổn. Phí Lương thừa cơ hội, quất một đòn vào sau lưng của Chu Khuê. Chu Khuê thét lên một tiếng, đổ gục người xuống đất. Bao Triều Sinh nhìn thấy vậy, liền mất hết tinh thần. Tiền Nhuệ tức thời phóng đao tới. Bao Triều Sinh hoảng hốt chưa kịp phản ứng, thì Nhan Thiên Bảo đã từ đầu đột ngột nhảy tới, xuất hiện chồm tới ôm lấy hồng của Bao Tiền Sinh, hất tung lên. Thân thể của Bao Triều Sinh bay lên, văng ra xa nặng nề rơi xuống đất. Lúc này Hoa Lạc Hồng nghiến răng chịu đau, tung người lên không trung lộn ngược vài vòng. Trong nháy mắt, đã ở xa ngoài 6-7 trượng. Trang Dực quyết không để cho Hoa Lạc Hồng chạy thoát, liền truy đuổi theo. Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát thấy thế liền vội vàng rượt theo, vừa chạy vừa kêu lên. Tiền Nhuệ kêu lên, các vị còn lại hãy xử trí hai kẻ đó, bọn ta theo Lão Tổng truy bắt kẻ họ Hoa đây. Hoa Lạc Hồng tuy là bị thương nặng nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Trang Dực phát lực đuổi sát theo sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được rút ngắn nhưng rất là chậm. Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát bị bỏ rơi đằng sau, nhưng vẫn còn trong tầm nhìn, nên vẫn đuổi theo kịp. Máu tươi từng giọt lấm tấm trên đường, nhưng Hoa Lạc Hồng vẫn không cảm thấy gì. Thân hình vẫn lao vun vút đi, dường như tinh lực vẫn không bị suy yếu. Trang Dực tất nhiên là không tin như vậy, biết rõ là lúc muốn sống thoát chết Hoa Lạc Hồng có thể cố gắng vượt qua thể hiện bản năng của mình. Nhưng sự cố gắng này chỉ là tạm thời mà thôi, không thể kéo dài mãi được. Cuộc truy đuổi đã hơn 20 dặm đường. Lúc này Hoa Lạc Hồng đã chạy tới một vách núi. Y dừng lại, vừa xoay người lại, sắc mặt trắng xanh, hơi thở dồn dập. Nhưng thần thái của y vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, chăm chú nhìn vào Trang Dực đang tiến gần đến. Bạch bào rách nát, vết máu khô nhuộm thắm bạch bào. Trang Dực đứng lại, đứng cách Hoa Lạc Hồng 10 bước. Trang Dực vẫn không thể xác định được ý đồ của đối phương. Nhưng có một điều có thể biết chắc, đó là kẻ họ Hòa sẽ không bao giờ thúc thủ chịu trói. Vô luận như thế nào, chắc chắn là sẽ có một trận huyết chiến xảy ra. Ngọn roi trong tay của Hoa Lạc Hồng hơi rung rung, giống như là một con độc xà đang vần vần con mồi. Trang Dực hít mạnh một hơi, chậm rãi nói. Cơ hội của người không lớn đâu, Hoa Lạc Hồng. Ta nghĩ người cũng đang nghĩ như vậy. Hoa Lạc Hồng tuy là mệt mỏi, nhưng mà vẫn cứng rắn nói. Trang Dực, đối với chuyện sinh tử, ta rõ ràng hơn người. Một kẻ tàn phế như ta, sống sót ở trên đời này, thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trang Dực gằn giọng nói. Thấy được như thế thì hay đấy, thế thì hãy tự xử mình đi. Trang Dực vừa dứt lời, thì ngọn roi của Hoa Lạc Hồng đã vụt tới. Phụt một tiếng, xé không gian. Trang Dực vẫn đứng yên bất động, trường kiếm siết chặt trong tay đưa lên đỡ. Nhưng ngay lập tức, ngọn roi chuyển thế vụt xuống như mưa. Mộc sắc kiếm liền quay vòng che kín toàn thân Trần, trong nháy mắt đã gạt đỡ 29 roi. Thoáng một cái, Trang Dực phóng thẳng người lên, cả người lẫn kiếm phóng thẳng vào Hoa Lạc Hồng. Kẻ họ Hoa lại liên tiếp vung mạnh ba roi, nhưng đều hụt. Y định nhảy lùi mấy bước, nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng, máu đã trào ra ướt đẫm hồng. Từ xa, có bóng người vừa tiến lại vừa kêu to. Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đã đuổi kịp đến. Người đến không chỉ có Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát, mà từ vách núi xuất hiện thêm một người khác. Một tử y quái khách, tóc đỏ như lửa. Trong nháy mắt, tử y quái khách đã xuất hiện ngay trước mặt. Hoa Lạc Hồng thân hình run run, nhìn không chớp mắt tử nhân y. Y mấp máy nói. Nhiếp Long, người đến trễ rồi. Vừa thấy Hoa Lạc Hồng kêu lên tính danh của người mới đến, trong lòng Trang Dực bất giác cảm thấy nặng nề. Nhiếp Long, ngoại hiệu là Cuồng Diệm, là một trong tam quỷ tứ độc danh chấn thiên hạ. Cùng Hoa Lạc Hồng đồng thuộc tam quỷ. Ngày thường rất ít khi nghe thấy bọn họ đi chung với nhau. Nhưng tình huống lúc này chứng tỏ tam quỷ có sự liên thông âm thầm với nhau. Nhiếp Long khàn khàn giọng nói. Vốn phải sớm phát giác động tĩnh rồi. Người biết đấy, mệt mỏi cả đêm, quá buồn ngủ, đầu óc nặng nề. Nhưng không ngờ ngươi lại thương tích nặng nề như vậy. Hoa Lạc Hồng buồn thản nói. Cũng may mà cũng chưa trễ lắm. Trễ hơn nữa, có lẽ là chẳng gặp mặt nhau nữa đâu. Nhiếp Long ánh mắt sắc như là dao, lẫm liệt nói. Đừng nói bỉ quan như vậy. Vẫn chưa thể nói trước ai sống ai chết. Hoa Lạc Hồng, ai là ai làm tổn thương người vậy? Hoa Lạc Hồng đưa mắt nhìn về phía Trang Dực nói. Kẻ đang đứng trước mặt người đấy, Nhiếp Long. Hai mắt của Nhiếp Long sáng lên, nhìn chừng vào Trang Dực nói. Người hành hạ Hoa Lạc Hồng đến mức như vậy, hắn là có thù sát phụ với gì? Hay là hắn đoạt thê? Trang Dực bình thản nói. Kẻ họ Hoa là trọng phạm của triều đình, đã giết hai quân nhân. Về mặt luật pháp, cần phải bắt về quy án. Nhưng mà hắn đã kháng cự lại, bọn ta chỉ theo luật lệ hành sự. Nếu người nhúng tay vào ngăn trở, tất là cũng đồng phạm đồng mưu với Hoa Lạc Hồng, thì bọn ta cũng nhất thể bắt luôn, tuyệt không buông tha. Nhiếp Long cười nhạt nói. Người là ai mà nói những lời hăm dọa thế hả? Hoa Lạc Hồng tiếp lời. Y là Trang Dực. Nhiếp Long ồ lên một tiếng nói. Ồ, hóa ra người là Trang Dực. Thế thì nợ cũ nợ mới cùng trả luôn lúc này. Trang Dực nói. Nhiếp Long, ta khuyên người đừng đi chung một con đường với Hoa Lạc Hồng. ngươi muốn tìm người kết bạn, thì ta cho rằng ngươi không nên kết bạn với hắn. Nhiếp Long hừ một tiếng nói, đây là chuyện của ta, cách nhìn của ngươi không chính xác đâu. Lúc này Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đã lướt tới, nhìn thấy tình hình trước mặt, lập tức hiểu rõ tình huống đại khái. Hai người chia nhau đứng ở hai bên phải trái của tràng rực. Nhiếp Long thản nhiên nhìn hai người vừa đến, nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Liền ngay lập tức lộ ra một chiếc dây lưng già buộc ở thắt lưng. Trên mặt dây lưng có móc một cái rùi sắt, mũi rùi bằng bạc sáng nhấp nháy. Y cởi sợi dây lưng già và nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đây là chiếc dây lưng già nổi tiếng, có tên gọi là đuôi cá nhám. Y muốn nói là ai mà bị dây da này quất trúng thì cũng giống như là bị đuôi cá nhám quất trúng. Không chết thì cũng toạt ra da. Tiền Nhuệ nhìn thấy thế chợt thầm buông một tiếng thở mạnh, biết rằng đã gặp phải cao thủ. Trang Dực nhìn chiếc đuôi cá nhám của Nhiếp Long, bình thản chống đầu mũi sắc một kiếm xuống đất. Hai binh khí ánh thép chạm nhau, nhấp nháy như là mặt nước hổ thù. Nhiếp Long chậm rãi bước đến gần Trang Dực, chiếc đuôi cá nhám trúc xuống hơi lắc lư. Đột nhiên Tiền Nhuệ xuất thủ trước, song đao chia nhau chém mạnh tới, tấn công vào cánh tay trái của Nhiếp Long. Chiếc đuôi cá nhám phụt một tiếng cuộn lên, lực thế nhanh như cắt. Trong nháy mắt, một đao của Tiền Nhuệ đã bị quấn chặt lấy. Tiền Nhuệ vùng ra nhưng mà không thoát được, liền vùng đao kia chém xả vào hông của đối phương. Thần thái của Nhiếp Long âm u xảo quyệt, đợi mũi đao sắp chạm vào thân thể, y mới đột ngột ấn mạnh cổ tay, đè mạnh cây đao bị quấn ở trong chiếc đuôi cá nhám xuống, rồi hất ngược lên. Choang một tiếng, cây đao bị quấn đã chặn thế đao đang chém xả tới kia. Ngay lập tức, song hợp đao đã văng khỏi tay của Tiền Nhuệ. Thân hình của Tiền Nhuệ cũng bị chấn mạnh văng ra sau. Đoạn Đại Phát liền quát lớn lên một tiếng, dây xích sắt rắc rắc bay đến cổ của Nhiếp Long. Nhiếp Long không thèm quay nhìn, bật tung người lên, chiếc đuôi cá nhám chớp một cái như là ánh điện. Đoạn Đại Phát chợt nhảy giật lùi ra sau. Tiền Nhuệ lúc này chợt lao tới Nhiếp Long, hai tay trống không, ý rõ là muốn ôm lấy Nhiếp Long. Nhiếp Long nở một nụ cười nham hiểm, chỉ hơi co người lại, Tiền Nhuệ đã hụt vào chiếc đuôi cá nhám, giơ cao cắm vào phía ót của Tiền Nhuệ quất mạnh tới. Chợt một luồng sáng trắng ánh thép vụt tới, chắn ngang chiếc đuôi cá nhám. Hai binh khí chạm nhau, ánh lửa bắn tóe lên, tiếng sắt thép chát chúa vang lên. Nhiếp Long sững người nhận ra Trang Dực đã nhập trận, ngay lập tức thu binh khí lao vào Trang Dực. Hai bên quần thảo nhau như là long hổ tỉ thí, trong nháy mắt đã trải qua 3-40 chiêu. Trong khoảng thời gian đó, sinh mạng của hai bên đã ở trong gang tấc sự sống chết không biết là bao nhiêu lần. Đoạn Đại Phát quát thét lên, đồ khốn kiếp, ngay thanh thiên bật nhật ngươi lại dám ngăn trở quan quân phá án, bắt được ngươi sẽ xử tội chết. Nhiếp Long không đếm xỉa đến, toàn thân tập trung tiếp đấu với Trang Dực. Cho đến lúc này, Trang Dực mới phát giác ra công lực của Nhiếp Long so với Hoa Lạc Hồng không kém cỏi chút nào. Tiền Nhuệ có ý muốn lao tới chụp lấy binh khí, nhưng không may cho Tiền Nhuệ là binh khí của mình đang ở gần chỗ ác đấu. Chỉ sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ phải gặp nguy. Tiền Nhuệ dò dự mấy lần, vẫn không dám mạo hiểm tùy tiện. Hoa Lạc Hồng lúc này đã không còn chịu đựng nổi, ngồi sụp xuống đất. Y cố gắng xé một miếng vải ở trên áo, tự băng bó vết thương tích ở trên tay. Dáng vẻ suy nhược, sắc mặt không những xanh tái, mà còn không chút thần sắc. Đoạn Đại Phát nhìn thấy Hoa Lạc Hồng như vậy, liền kêu lớn lên. Lão Tiền, bọn ta bắt được kẻ nào hay kẻ ấy, hãy bắt trói kẻ họ Hoa rồi hãng hay. Tiền Nhuệ không ưng ý nói. Kẻ họ Hoa xem như đã mất nửa mạng rồi, chỉ lại còn chút ít hơi thở. Chẳng lẽ hắn mọc cánh bay được ra hay sao? Chỉ bằng bọn ta trợ giúp cho Lão Tổng, họ Nhiếp đang hung hãn vô cùng. Vùng cây xích sắt, Đoạn Đại Phát nghiến răng nói. Ta chẳng tin y có 3 đầu 6 tay, có mà chạy thoát lên trời. Tiền Nhuệ thúc giục. Thôi đừng dây dưa nữa, hãy tỏ rõ lòng can đảm của mình ra đi. Đoạn Đại Phát đột ngột dẫm mạnh chân, thét lớn một tiếng, nhảy chồm tới Nhiếp Long như là một con hổ vồ mồi. dây xích vung lên, phủ chụp lên đầu của Nhiếp Long. Mũi dùi thép ở trên dây da lấp loáng nhấp nháy, 7 lần đẩy lùi trường kiếm của Tràng Dực. Nhiếp Long thừa cơ hội trượt xéo người, rồi tung chân trái đá ngược ra sau. Đoạn Đại Phát vội tránh cước này. Ngay lập tức, Nhiếp Long quất dây da tới. Đoạn Đại Phát thét lên một tiếng, thân hình lảo đảo loạng choạng, bờ vai máu thịt bật túa ra đỏ tươi. Tiên Nhuệ thấy vậy, liền nộ quất một tiếng, bừng bừng sôi giận. Không chút do dự, lăn người lao tới phía trước, giẫm người chụp lấy hai chân của Nhiếp Long. Nhiếp Long chỉ hừ một tiếng, không tránh né, dây ra hồi kích một chiêu kiếm của Tràng Dực. Lúc mà 10 ngón tay của Tiềm Nhuệ đụng được vào chân của Nhiếp Long, y liền tung một cước đá vào thân hình của Tiềm Nhuệ văng ra, rồi giơ cao dây ra, chát một tiếng hất văng Tiềm Nhuệ ra xa nửa trượng. Thiên Mộc sắc kiếm nhân lúc này đâm thẳng tới như điện. Nhiếp Long tung người lên không trung, chiếc đuôi cá nhám quay ngược quất mạnh xuống, nhưng đã chậm mất nửa giây. Mộc sắc kiếm đã xỉa trúng ngang qua bụng của Nhiếp Long, máu trào ra thấm đỏ hồng y. Tiền Nhuệ cố gắng gượng đứng dậy, run run giọng nói: "Hay, hay quá lão tổng, kẹo họ Hòa đã làm gãy một chân của thuộc hạ. Lão tổng hãy thay thuộc hạ tóm lấy gì." Tràng Dực vẫn nhìn chừng chừng Nhiếp Long, nhưng mà nói với Tiền Nhuệ: "Người đừng động đậy, đừng làm cho thương tích nặng thêm." Hoa Lạc Hồng lúc này nhếch miệng cười, yếu ớt nói: "Nhiếp Long, ngươi tính chật mất rồi." Nói xong, liền ôm lấy vết thương ở bụng. Nhiếp Long không thay đổi sắc mặt nói: "Vẫn chưa biết ai thắng ai đâu." Tràng Dực nói: "Ngươi đã trúng kiếm rồi, ngươi không cầm cự lâu hơn được đâu. Dùng ý chí để phất phát kinh lực thì cũng được, nhưng vượt quá giới hạn thì sẽ suy kiệt thôi. Nhiếp Long, ngươi phải hiểu điều đó." Nhiếp Long vẫn ngang ngạnh nói: "Ngươi thử xem." Nghe thế, Tiên Nhuệ liền vùng song hợp đào đã thu hồi lại được, nộ quát: "Chết đến nơi mà còn khoác lác, không chặt cái đầu của ngươi để tế lễ cái chân của ta thì ta sẽ không được đâu." Nhiếp Long khinh mạn nói: "Ngươi đừng lắm lời, hạng người như ngươi chỉ giỏi mồm mép, chỉ cần động thủ là ta có thể lấy mạng ngươi liền đấy." Tiên Nhuệ quá tức giận, nghiến răng ken két quát lên: "Ngươi quả là một kẻ hung đồ nghịch tặc, không tự biết mình, tự hành như núi, vô luận chết như thế nào thì ngươi cũng phải chết mất thôi." Nhiếp Long đang định mở miệng nói thì đột nhiên ở vách núi xuất hiện hơn 10 bóng người mặc hồng bào, hoàng bào. Hán tử đi đầu tiên chính là Chiến Bách Thắng, Khởi Bá Sơn Tràng, tổng quản sự.